không có sao, thế nhưng là ta luôn cảm thấy nàng xem người ánh mắt. Là lạ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Rõ ràng là có tình huống dáng vẻ, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.